Trên đỉnh gò cao bên trái có người cười to nói: Muốn chàng chàng nàng nàng với nhau cũng không cần vội như vậy. Dương Quá ngoảnh đầu, thấy trên cái gò cách hơn 10 trượng có 5 người đứng kề vai nhau, là Kim Luân Pháp Dương, Mã Quan Tá, Tiêu Tư Tử, Ni Ma Tinh và Doãn Khắc Tây. Kẻ vừa nói là Kim Luân Pháp Dương. Chàng nghĩ mình và Tiểu Long Nữ rời khỏi sân cốc một cách mau lẹ, không ngờ mấy người kia bám sát theo sau. Hai người trùng phùng sau cơn đại nạn, ngoài đối phương ra không còn để ý tới bất cứ ai và bất cứ cái gì khác. Đang âu yếm bên gốc hòe thì bị 5 người kia nhìn thấy. Như quá nhớ lại trong Tuyệt Tình Cốc, Kim Luân Pháp Dương mấy lần gây khó cho chàng, chút nữa chàng bỏ mạng vì lời lẽ của lão ta. Sớm biết thế này thì khi lão ta đang dưỡng thương trong ngôi nhà tranh trên núi nọ, chàng lấy mạng lão ta cho xong, lại đi trị thương giúp lão. Một vị tông chủ như lão mà lại đi lấy oán báo ơn. Tiểu Long Nữ thấy ánh mắt giận dữ của chàng bèn nói: Mặc xác hắn đi, cả đời hắn cũng không có được một thời khắc sung sướng như chúng mình đâu. Mã Quan Tá nói: Dương huynh đệ, lão cô nương, chúng ta hãy nhập bọn với nhau thì hơn. Ở chỗ Quan Sơn giả lĩnh không rượu không thịt này có đáng gì thăm thú đâu. Dương Quá chỉ muốn được cùng Tiểu Long Nữ yên ổn vào giờ nào hay giờ nấy, lúc này lại bị kẻ khác quấy nhiễu. Nhưng chàng biết Mã Quan Tá có hảo tâm bèn đáp: Mã đại ca cứ đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau. Mã Quan Tá nói: Hay lắm, vậy huynh đệ mau lên một chút đi. Kim Luân Pháp Dương cười hô hố nói: Hò Mã, ngươi chờ làm gì phí công, họ còn luyến ái nhau ở chốt này 18 ngày liền đó. Cầu Thiên Xích bảo sau 18 ngày chất độc sẽ phát tác, mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ. Nhưng thấy Kim Luân Pháp Dương lúc này nhắc lại thì Mã Quan Tá cả giận, túm lấy vạt áo Kim Luân Pháp Dương nói: Lão trọc chết tiệt, bụng dạ lão sao mà hiếm độc vậy? Cả bọn cùng đi với Dương huynh đệ tới sơn cốc, lão đã chẳng giúp Dương huynh đệ thì thôi, lại cứ nói này nói nọ là sao? Kim Luân Pháp Dương cười khẩy nói: Người có buông tay ra không hả? Mã Quan Tá nói: Ta không buông đó, lão làm gì ta? Kim Luân Pháp Dương đánh một quyền phải tới trước mặt. Mã Quan Tá nói: Hả, cha, động thủ hả? Anh đưa bàn tay to như cái quạt lên chộp nắm đấm của Kim Luân Pháp Dương. Nào ngờ cú đấm của Kim Luân Pháp Dương chỉ là hư chiêu. Tay trái lão ta giơ ra, túm sau lưng Mã Quan Tá. Cương kình, nhu kình cùng hất ra. Thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá tức thời bay xuống dốc. May nhờ da thịt dày, dốc núi lại đầy cỏ, nên y không bị trọng thương. Nhưng trán sưng u tím bầm, y vừa kêu oai oái vừa bò lên. Dương Quá thấy hai người đồng thủ, biết Mã Quan Tá sẽ bị đòn, vội tới giúp. Mới chạy được 3 bước, Mã Quan Tá đã bị hất văng đi. Mã Quan Tá tuy đần độn, song cũng biết đánh không lại lão hòa thượng, miệng vừa rên rỉ vừa kêu lên: Ai ai nè nè, dạ, lão trọc đánh gãy tay tôi luôn nè. Kim Luân Pháp Dương được phong là đệ nhất quốc sư Mông Cổ, được Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt mời tới Trung Nguyên. Bọn Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh vốn chưa phục, lúc này thấy lão ta ngang ngược như vậy thì tức giận đưa mắt cho nhau. Tiêu Tương Tử nói: Đại sư võ công quả nhiên cao cường, không hổ danh đệ nhất quốc sư Mông Cổ. Kim Luân Pháp Dương nói: Không dám. Lão nhìn sắc diện biết Ni Tiêu hai gã định xuất thủ, mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì cũng sẵn sàng ra tay. Tâm ý của Doãn Khắc Tây ra sao chưa rõ. Lão tuy tự thị võ công cao siêu, nhưng nếu 5 cao thủ kia hợp sức đánh lão thì lão không thể địch nổi đa đành, che tính mạng khó toàn, nên ngoài miệng đối đáp, trong đầu nghĩ cách thoát thân. Lão không ngờ Mã Quan Tá lẻn tới sau lưng lão, giáng cho lão một quyền rất mạnh, trúng vào gáy lão. Võ công như Kim Luân Pháp Dương, Mã Quan Tá có đánh lén cũng khó. Sau lúc này lão mãi chú ý tới mấy người kia, coi thường gã Mã Quan Tá đực ruộng, nên bị một quyền nặng như búa bổ, khiến lão nổ đom đóm mắt. Lão cả giận thúc cùi chỏ ra phía sau, Mã Quan Tá bị thoi trúng lực, kêu to một tiếng gục xuống đằng trước. Kim Luân Pháp Dương hơi nhúng hai chân xuống, thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá vừa hay đổ dắt qua vai lão, lão dắt y chạy luôn xuống dốc. Mọi người kêu to, Dương Quá đuổi theo trước tiên. Kim Luân Pháp Dương tuy dắt một người khổng lồ nặng ngót 300 cân, song vẫn chạy như bay. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Ni Ma Tinh đều thi triển khinh công, song qua mấy chục trượng vẫn chưa đuổi kịp lão ta. Dương Quá và Tiểu Long Nữ lao nhanh hơn, sắp đến gần. Kim Luân Pháp Vương dừng lại, ngoảnh đầu cười nhăn nhở nói: "Được, các ngươi muốn liên thủ hay muốn đơn đã độc đấu thì nói đi." Đoạn lão đặt cái đầu của Mã Quan Tá đối diện với một tảng đá bên cạnh, sẵn sàng đập đầu gã kia vào đó. Dương Quá vòng ra sau lưng lão ta nói: "Nếu lão đã thương Mã đại ca, chúng tôi sẽ liên thủ cùng tấn công." Kim Luân Pháp Vương cười hô hố, đặt Mã Quan Tá xuống đất nói: "Cái đần độ dư hắn cũng được coi trọng à." Lão thò hai tay vào bọc, lúc rút ra thì tay trái bạch quang loang loáng, tay phải hoàng khí bừng bừng. Ngân luân và đồng luân đã gõ vào nhau, nghe choang một tiếng vang vọng núi rừng. Lão nói: "Được, bây giờ vị nào xông tới trước đây?" Doãn Khắc Tây cười hì hì nói: "Các vị chuyên về võ học, tại hạ thì lo chuyện mua bán, thôi xin đứng ngoài quan đấu vậy." Kim Luân Pháp Vương nghĩ bụng: "Tên này không cả theo bên nào, bớt được một kình địch." Tiêu Tư Tử nghĩ: "Cứ để người khác đấu với Kim Luân Pháp Vương trước, khi nào lão ta mỏi mệt rồi mình sẽ nhảy vào thủ thắng." Bèn nói: "Nếu huynh, võ công của huynh cao hơn tiểu đệ, thôi mời huynh đấu trước." Ni Ma Tinh nghe Tiêu Tương Tử nói đã biết ý của gã kia, sau tự phụ tu vi võ học độc bộ thiên trúc, bình sinh chưa gặp địch thủ, nghĩ mình không thắng Kim Luân Pháp Vương thì cũng chẳng thể lạc bại, bèn tiện tay vác một hòn đá lớn bên dốc núi nói: "Được, tại hạ thử tài hai cái vòng tròn của đại sư." Y giác đá đánh tới ngực Kim Luân Pháp Vương. Hòn đá này nặng chí ít cũng 300 cân. Mọi người thấy y không dùng binh khí, lại giác đá mà đánh, đều không khỏi kinh ngạc. Kim Luân Pháp Vương cũng không ngờ gã lùn này lại có thần lực ghê gớm như vậy, không dám coi thường, nghiêng người né tránh, dùng cái đồng luân quật ngang lưng Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh đưa tảng đá ra sau cản lại, đồng luân cự thạch va vào nhau, tia lửa tung tóe tứ phía. Kim Luân Pháp Vương cảm thấy cánh tay trái hơi tê dại, nghĩ: "Con quỷ lùn này võ công quá dị, thật không thể coi thường. Nhưng dù hắn khỏe đến mấy, giác khối đá nặng thế kia được bao lâu?" Thế là múa song luân xoay chuyển quanh người Ni Ma Tinh. Dương Quá đỡ Mã Quan Tá dậy, rồi cùng Tiểu Long Nữ đứng xem giao đấu. Thấy Ni Ma Tinh thần lực kinh nhân, võ công đặc dị, đều thầm kinh ngạc. Hai người kia đấu một hồi, lực đạo của Ni Ma Tinh vẫn không suy giảm. Đột nhiên y quát to: "Á Bà Tinh!" Đồng thời ném tảng đá tới người Kim Luân Pháp Vương. Cú ném này là một môn võ công lợi hại của họ Thích ở Thiên Trúc, gọi là Thích Ca Trịch Tượng Công. Trong kinh Phật có viết, Thích Ca Mâu Ni hồi làm thái tử, một hôm đã khỏi hoàng thành, có một con voi vắng đường. Thái tử bèn túm chân con voi ném nó lên không trung. Ba ngày sau con voi mới rơi xuống đất, tạo thành một cái khe sâu, nay gọi là khe Trịch Tượng. Cái đó dĩ nhiên là chuyện ngụ ngôn, ngụ ý Phật Pháp là điều ngoài sức tưởng tượng. Sau các võ sĩ Thiên Trúc luyện thành môn ngoại công ném một vật nặng, bèn đặt tên như vậy. Lúc này Ni Ma Tinh dẫn thần công ném đá, thấy khối đá lao dù dù về phía Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương võ công tuy mạnh, nhưng đối với một vật nặng ngần kia, há dám chống chọi trực diện, rồi nhảy tránh sang một bên. Ni Ma Tinh đột nhiên bay theo khối đá, song chưởng đẩy khối đá chuyển hướng bay, lại lao về phía Kim Luân Pháp Vương. Lần này đang đà bay, kình lực được gia tăng, nên khối đá bay nhanh và mạnh hơn lúc đầu. Luận về võ công, Kim Luân Pháp Vương đúng là cao hơn Ni Ma Tinh. Nhưng Thích Ca Trịch Tượng là một môn lão ta chưa từng đối phó, nhất thời lão trở tay không kịp. Thấy khối đá chuyển hướng lại bay tới, lão đành nhảy tránh. Ni Ma Tinh thừa thắng truy kích, khối đá được đẩy tiếp, thấy bay càng mãnh liệt thêm. Kim Luân Pháp Vương nghĩ bụng: "Cứ đà này, ác mình sẽ đại bại dưới tay con quỷ lùng mất, phải lập tức dùng cách khác thôi. May mà hắn một mình ra đấu cho mình đánh chết hắn rồi, Tiêu Tư Tử sẽ không dám xông lại. Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì trong người có độc, sử dụng Ngọc Nữ Tổ Tầm Kiếm Pháp sẽ không thể như ý." Bỗng nghe sau núi có tiếng gió ngựa rầm rầm, thể như sấm động, tinh kỳ triển động. Một đội nhân mã lao tới. Kim Luân Pháp Vương và Ni Ma Tinh mãi đấu không để ý. Bọn Dương Quá thấy đó là một đội kỵ binh Mông Cổ, ai nấy mang trường đao cung nỏ. Đến cách vài chục trượng thì họ dừng lại. Quan lãnh binh giơ tay làm hiệu toàn đội kìm ngựa không tiến nữa. Người đứng dưới cờ xem cuộc đấu giây lát rồi giục ngựa chạy tới gọi to. Dừng tay! Dừng tay! Người ấy mặc hoàng bào, tay cầm thiết cung, chính là Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt. Ni Ma Tình nghe tiếng gọi, bay người lên đẩy khối đá lăn xuống dốc núi, kéo theo đất đá chuyển động rùng rùng. Hốt Tất Liệt xuống ngựa, tay trái kéo kim luân pháp dương, tay phải kéo Ni Ma Tình cười nói. Thì ra hai vị đang trao đổi võ công ở đây, khiến tiểu dương đại khai nhãn giới. Hốt Tất Liệt làm gì chẳng biết hai người đánh nhau thật sự, nhưng muốn giữ thể diện cho hai bên, mới bảo họ dừng tay. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười nói, vị đi huynh này võ học hết sức độc đáo, hiếm có, hiếm có. Ni Ma Tinh lơ một cái nói, tại hạ cứ ngỡ đệ nhất quốc sư Mông Cổ tài giỏi lắm, quá ra. Kim Luân Pháp Dương cả giận nghĩ bụng, chẳng lẽ ta không đánh lại ngươi được hay sao? Đang định mở miệng đấu khẩu thì Hốt Tất Liệt cười nói, chốn này phong cảnh hữu tình, hả có thể không uống rượu? Tả Hữu, mang rượu lại đây, chúng ta uống vài chén nào. Người Mông Cổ sinh trưởng với thảo nguyên, quen màn trời chiếu đất, có việc ăn uống với rừng quang với trong nhà không khác gì nhau. Thầy vệ lập tức bày mâm rượu và món nhắm trên mặt đất. Hốt Tất Liệt nhìn tiểu long nữ nghĩ thầm, thấy nàng tay nắm tay kề vai với Dương Quá, thần tình thân mật. Hốt Tất Liệt bèn hỏi Dương Quá, Dương huynh đệ, vị cô nương này là ai vậy? Dương Quá đáp, đây là Long cô nương, là sư phụ của tiểu nhân, cũng là thê tử của tiểu nhân. Sau một phen xuất sinh nhập tử ở Tuyệt Tình Cốc, mọi thứ lễ giáo tập tục trói buộc con người khắp thiên hạ, chàng không coi ra gì nữa, chỉ muốn hết thảy mọi người trên đời đều biết Dương Quá ta là người lấy sư phụ làm vợ đó. Người Mông Cổ đâu có lễ giáo tôn sư trọng đạo, nam nữ cách biệt như người Hán. Hốt Tất Liệt nghe Dương Quá nói vậy không hề lấy làm lạ, biết nữ nhân này là người truyền thụ võ nghệ cho Dương Quá thì bất giác thêm kính nể cười nói, quả nhiên là lang tài nữ mạo, thiên sinh khuê ngẫu, vừa đứa xứng đôi. Hay lắm, hay lắm. Nào, mọi người cùng cạn một chén chúc mừng hai vị đây. Đoạn nâng ly rượu uống cạn một hơi. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười cùng uống cạn. Mấy người kia cùng uống, riêng Mã Quan Tá uống liền ba chén. Tiểu Long Nữ vốn không yêu ghét gì người Mông Cổ, nay nghe nói Hốt Tất Liệt khen nàng với Dương Quá đẹp đôi thì sung sướng uống nửa chén, dung sắc càng thêm kiều diễm, nghĩ thầm, một số người Hán bảo ta và Quá Nhi không được thành thân, vị Dương gia Mông Cổ này nói là hay lắm, xem ra kiến thức của người Mông Cổ cao thật đó. Hốt Tất Liệt cười nói, ba hôm nay không thấy các vị trở về, tiểu dương nhớ quá, ngặt nổi thành Tương Dương quân vụ khẩn cấp, không thể chờ lâu. Tiểu dương bèn dặn lại đại doanh, mời các vị lập tức đến bên thành Tương Dương hợp lực. Hôm nay may gặp ở đây, thật không gì bằng. Kim Luân Pháp Dương nói, tên chất dương gia, quân ta công thành Tương Dương có thuận lợi hay không? Hốt Tất Liệt câu mày nói, viên tướng giữ thành Tương Dương, Lã Văn Đức vốn là kẻ bất tài, nhưng tiểu dương lo nhất khi nghe có một người là Quách Tĩnh ở đó. Dương Quá giật mình hỏi, Quách Tĩnh quả đang ở trong thành Tương Dương sao? Hôn Tất Liệt nói, vì Quách Tĩnh ấy lại là bề trên của tiểu dương, hồi trẻ từng kết giao huynh đệ với Tiên Dương, từng là viên ái tướng số 1 của tổ phụ tiểu dương thành Cát Tư Hãn. Người ấy trí dũng song toàn, cầm quân diễn chinh Tây Vực, kiến lập đại công. Tiên Dương từng dặn tiểu dương, Nam Triều chúa hôn thần gian, tướng binh nhu nhược, người tuy đông song khó địch nổi tinh binh Mông Cổ chúng ta. Nhưng nếu gặp Quách Tĩnh thì phải hết sức thận trọng, nhất thiết không được sơ ý. Phụ Dương quả có tiên kiến, quân ta đóng binh ngoài thành Tương Dương, tấn công lâu rồi vẫn chưa hạ được. Tất cả chỉ tại Quách Tĩnh ở trong đó mà thôi. Dương quả đứng dậy nói, gã họ Quách đó có mối thù lớn giết cha của tiểu nhân, tiểu nhân xin nhận lệnh đi lấy đầu hắn. Hôn Tất Liệt vui mừng nói, tiểu dương mời các vị anh hùng hảo hán cũng chính là việc đấy. Nhưng nghe đồ Quách Tĩnh võ công đứng đầu người Hán ở Trung Nguyên, lại có không ít người tài năng dị thường trợ giúp. Tiểu dương mấy lần phái dũng sĩ đi hành thích. Tất cả đều thất thủ, bị bắt hoặc bị giết, không một ai trở về. Dương huynh đệ tuy vũ dũng, song một tay khó dỗ thành tiếng. Tiêu Dương muốn mời các vị anh hùng cùng trà trộn vào thành Tương Dương, hợp lực hạ thủ. Chỉ cần giết được Quách Tĩnh, thành Tương Dương ắt buông tay đầu hàng. Bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử cùng đứng dậy ôm quyền nói: "Được, Dương gia sai khiết, chúng tôi xin tận lực." Hôn Tức Liệt cảm mừng nói: "Bất kể vị nào giết được Quách Tĩnh, mấy vị cùng đi đều có đại công. Riêng người đích thân hạ sát, Tiểu Dương sẽ tấu rõ với đại hãn, phong thưởng tước hiệu công hầu, hưởng danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ." Bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh đối với tước hiệu công hầu không coi ra gì, nhưng nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, dương danh thiên hạ, thì quả là thỏa nguyện bình sinh. Mông Cổ lúc này binh uy bốn cõi, cương giới rộng lớn, cổ kim chưa từng có. Cương thổ Tây Vực kéo dài mấy vạn dặm, 2/3 Trung Quốc cũng thuộc về Mông Cổ. Từ trung tâm đế quốc đến biên cương, phi ngựa thật nhanh cũng cả năm trời mới tới. Nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ sẽ đều phải kính nể. Bởi vậy ai cũng náo nức, ngay Kim Luân Pháp Dương cũng sáng mắt lên. Dương Quá thản nhiên mỉm cười lắc đầu. Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn chàng nghĩ thầm: tước hiệu công hầu, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ mà làm gì? Ta chỉ mong chàng bình an sống sót mà thôi. Mọi người lại uống rượu rồi đứng dậy. Các võ sĩ Mông Cổ dắt ngựa tới. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, bọn Kim Luân Pháp Dương nhất tề lên ngựa, theo sau Hốt Tức Liệt cùng phi nhanh về hướng nam đến thành Tương Dương. Dọc đường chỉ thấy 10 nhà thì chính nhà Mỏ Quan. Sương phơi đầy đồng, quân Mông Cổ gặp người Hán thường ngang ngược chém giết. Dương Quá nhìn thấy rất tức giận, định ra tay can ngăn, nhưng lại nể mặt Hốt Tức Liệt nghĩ bụng: quân Mông Cổ tàn bạo thế này, chúng coi người Hán ta không bằng con heo con chó. Chờ ta lấy đồng Bách Tĩnh và Dương rồi, sẽ giết một số quan quân Mông Cổ tàn ác nhất cho hả dạ. Mấy ngày sau thì đến bên ngoài thành Tương Dương. Bây giờ đôi bên công thủ giao chiến đã hơn một tháng, chỗ nào cũng đầy gươm giáo gãy nát, máu đồng thay phơi, đủ biết chiến sự ác liệt chừng nào. Quân Mông Cổ được tin tứ đại dương Hốt Tức Liệt thân chinh lâm trận, thì nguyên soái, đại tướng, toàn quân nghênh đón từ ngoài 30 dặm. Thấy đại kỳ của Hốt Tức Liệt từ xa, các tướng soái nhất tề xuống ngựa phủ phục hai bên đường. Hốt Tức Liệt phóng ngựa tới gần, dừng ngựa nhìn quanh hồi lâu rồi nói: thành Tương Dương đánh lâu không hạ được, chẳng quá ra hạ thấp uy danh của Đại Mông Cổ ta sao? Các tướng cùng đáp: tiểu tướng đang chết, thỉnh tứ đại dương trị tội. Hốt Tức Liệt dùng roi quất một cái, con ngựa chồm lên phía trước. Chư tướng hồi lâu không dám ngẩng mặt, người người run sợ. Dương Quá thấy Hốt Tức Liệt đối đãi với chàng và bọn Kim Luân Pháp Dương rất mực bình dị, nhưng đứng trước chư tướng thì rất uy nghiêm, nghĩ bụng: quân Mông Cổ binh cường mã tráng, kỷ luật nghiêm minh, Đại Tống làm sao địch nổi. Chàng bất giác cau mày. Hôm sau trời vừa sáng, quân Mông Cổ đại cử công thành, tên bay như mưa, đá rơi như mưa đá, hướng cả vào trong thành. Tiếp đó quân sĩ giác thang áp vào tường thành, từ bốn phía ào ào leo lên bờ tường. Trong thành phòng thủ nghiêm ngặt, cứ 8 binh sĩ cùng chuyển một cây gỗ lớn đẩy thang của địch ra khỏi tường thành. Giao chiến hồi lâu, cuối cùng có mấy trăm binh sĩ Mông Cổ leo lên được bờ thành. Trong quân Mông Cổ tiếng reo hò rầm trời, từng đội 100 người ào lên theo như tiếng cỏ. Bỗng từ phía sau những tường, một đội quân thủ xuất hiện, tên bắn ra như mưa, làm cho diện quân Mông Cổ không thể leo lên. Tiếp đó một đội quân Tống cầm đuốc lao tới, đốt cháy các cây thang. Những binh sĩ Mông Cổ đang leo lên thang rơi xuống lả tả. Trong tiếng hô rầm trời trong và ngoài thành, một đội Hán tử dũng mãnh xách giáo dài kiếm sắt lao ra tấn công những tên lính Mông Cổ đã leo lên trên mặt thành. Đội Hán tử này không mặc binh phục quân Tống, người thì áo đen, kẻ là áo xanh. Khi công kích cũng không thành đội hình, nhưng thân thủ hiển nhiên là những người có võ công. Những tên lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành đều là dũng sĩ, thuộc loại vô địch. Nhưng gặp đội Hán tử này, sau vài hiệp đấu, cứ lần lượt bị hạ gục. Kẻ nằm dắt ngang bờ thành, người thì rơi xuống chân thành tan thây. Giữa quân Tống có một Hán tử trung niên đặc biệt uy mãnh. Người đó mặc bộ y phục màu xám, tay không, tung quanh ngang dọc. Thấy quân Tống bị nguy chỗ nào liền lao tới giải dây. Người đó lao tới đâu, binh tướng Mông Cổ đều giạt cả ra. Thật y như hổ xông vào đàn dê. Hốt Tất Liệt thân chinh đứng dưới chân thành đốc chiến, thấy Hán tử kia anh dũng như thế, bất giác ngây người hồi lâu thở dài. Dũng sĩ thiên hạ đều có ai theo kịp người đó? Dương Quá đứng bên hỏi. Dương gia có biết người đó là ai không? Hốt Tất Liệt chột dạ hỏi. Không lẽ đó là Quách Tĩnh? Dương Quá nói. Chính là hắn. Lúc này mấy lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành bị giết thì chỉ còn được vài mống. Có ba tên Bách Phu Trưởng ngoan cường nhất, tay cầm giáo dài tiếp tục chiến đấu. Tên Vạn Phu Trưởng ở dưới chân thành thối tù già lại dồn quân công thành, hồng tiếp ứng ba tên Bách Phu Trưởng trên kia. Quách Tĩnh hú một tiếng dài chạy tới. Một tên Bách Phu Trưởng đâm mũi giáo về phía đó. Quách Tĩnh giơ tay chộp cán giáo hất mạnh về phía trước, đồng thời tung chân trái đá chiếc mộc của tên Bách Phu Trưởng thứ hai bay đi. Hai tên Bách Phu Trưởng tuy dũng cảm, nhưng chịu sao nổi hất một cước đầy thần lực của Quách Tĩnh. Cả hai ngã lộn mấy vòng rơi xuống đất chết tươi. Tên Bách Phu Trưởng thứ ba đã nhiều tuổi, tóc búi tiêu, tự biết hôm nay khó toàn mạng, dùng cây đao dài chém loạn xạ, thế như mãnh hổ. Quách Tĩnh dùng tay trái túm lấy cổ tay cầm đao của hắn, hữu trưởng định giáng tới, bỗng sừng lại. Tên Bách Phu Trưởng này cũng đã nhận ra Quách Tĩnh liền kêu lên. Kim đao phò mã là đại nhân à? Nguyên hắn là thuộc hạ của Quách Tĩnh hồi Tây Chinh năm nào. Hôm nay hắn là một trong những dũng sĩ leo lên mặt thành đầu tiên. Quách Tĩnh nghĩ đến tình xưa nói. Ồ, ngươi là Ngạc Nhĩ Đa phải không? Tên Bách Phu Trưởng thấy Quách Tĩnh nhớ được tên mình, không khỏi rơm rớm nước mắt thốt lên. Thưa, chính là tiểu nhân. Quách Tĩnh nói. Nghĩ đến tình xưa, hôm nay ta tha mạng cho ngươi, lần sau còn để ta bắt gặp, đừng trách ta vô tình. Đoạn ngoảnh đầu sai Tả Hữu lấy dây buộc thả hắn xuống dưới chân thành. Hai tráng đinh liền dùng dây thừng dài quấn ngang bụng Ngạc Nhĩ Đa rồi thả hắn xuống dưới chân thành. Ngạc Nhĩ Đa là một dũng sĩ lừng danh trong quân đội Mông Cổ, bị quân Tống buộc dây thả xuống dưới chân thành. Binh sĩ Mông Cổ bên dưới đều lấy làm lạ, không hiểu có biến cố gì, nhất tề lùi lại vài chục trượng. Trên mặt thành cũng ngừng bắn tên xuống, đôi bên bãi đấu. Ngạc Nhĩ Đa xuống đến dưới đất, quỳ xuống đất lạy tạ Quách Tĩnh nói. Có kim đao phò mã ở đây, tiểu nhân quyết không dám tái phạm Hổ Giá. Quách Tĩnh đứng trên mặt thành, thần uy lẫm liệt nói lớn. Chủ soái Mông Cổ ngay đây. Đại Tống và Mông Cổ năm xưa đồng tâm kết minh, hợp lực diệt Kim. Nay quân Mông Cổ và ngươi cớ sao xâm phạm cương giới của ta, sát hại bá tánh của ta? Dân chúng Đại Tống ta đóng gấp 10 lần dân Mông Cổ. Nếu các ngươi không mau lui binh, nghĩa quân của Đại Tống ta dùng dậy, e rằng mười mấy vạn quân Mông Cổ các ngươi sẽ không có đất mà nằm. Mấy câu này Quách Tĩnh nói bằng tiếng Mông Cổ, trung khí sung mãn, từng câu từng chữ rành rọt. Tường thành tuy cao, khoảng cách quân lính hai bên lại xa, nhưng mấy vạn binh tướng Mông Cổ đều nghe rõ, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Một tên Vạn Phu Trưởng dẫn Ngạc Nhĩ Đa tới trước mặt Hốt Tất Liệt bẩm cáo nguyên do. Ngạc Nhĩ Đa kể lại năm xưa từng cùng Quách Tĩnh Tây Chinh, kim đao phò mã dùng binh như thần thế nào, khắc địch chế thắng ra sao, miêu tả đâu ra đấy. Hốt Tất Liệt sa sầm mặt quát. Người đâu? Mày đã chém đâu? Ngạc Nhĩ Đa kêu lên. Quan quá, quan quá. Tên Vạn Phu Trưởng nói. Tứ đại dương binh xét cho, Ngạc Nhĩ Đa có nhiều chiến công. Hốt Tất Liệt phẩy tay, bốn vệ sĩ lôi Ngạc Nhĩ Đa ra chém đầu, mang thủ cấp lại trình. Chư tướng cả thảy đều kinh ngạc. Hốt Tất Liệt nói với tên Vạn Phu Trưởng. Ngạc Nhĩ Đa được chôn cất như một liệt sĩ. Ngoài ra, hãy thưởng cho thê tử hắn 10 cân vàng, 30 nô lệ, 300 con cừu. Tên già phu trưởng ngơ ngác không hiểu, chỉ nói: Dạ tướng lĩnh. Hốt Tức Liệt nói: Ta đã giết hắn, lại còn ban thưởng cho gia thuộc, các ngươi chưa hiểu lý do gì à? Trường tướng nhất tề cuối mình nói: Thỉnh tứ đại dương chỉ bảo. Hốt Tức Liệt nói: Tên bách phu trưởng ấy đã quỳ lạy Quách Tĩnh, cường điệu sự lợi hại của Quách Tĩnh, làm cho lòng quân dao động, không đáng chém đầu hay sao? Nhưng hắn đã dũng cảm leo lên thành đầu tiên, chiến đấu đến người cuối cùng, hả, không đáng ban thưởng hay sao? Chư tướng đều bái phục. Như thế là quân Mông Cổ đã mất nhuệ khí. Hốt Tức Liệt biết hôm nay dù tái công thành cũng chỉ tổn thất vô ích. Ngàn sát binh sĩ Mông Cổ toàn là những chiến binh tinh nhuệ từng qua trăm trận, thì rất đau lòng. Nhìn thành Tương Dương kiên cố, vòng thủ nghiêm ngặt, quả không có sơ hở nào. Bất giác Hốt Tức Liệt thở dài, hạ lệnh lui quân 40 dặm. Hai vệ sĩ tả hữu nhìn nhau cục tâu: Tiểu dân xin phân ưu với tứ đại dương, vậy thì cũng phải giảm bớt nhuệ khí của bọn Nam Man. Nói xong, họ nhảy lên ngựa, phi tới chân tường thành, dương cung. Hai mũi tên bắn lên chỗ Quách Tĩnh. Tài cưỡi ngựa của hai người ấy đã cao, thuật bắn cung lại chuẩn. Đúng là ngựa phi như bay, tên lao như chớp. Dưới chân thành chỉ nghe phật phật hai tiếng, hai mũi tên đã bay vút tới ngực và bụng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không thể tránh, chỉ thấy mỗi tay chập một mũi tên, rồi dung tay phóng xuống. Hai vệ sĩ Mông Cổ chưa kịp quay ngựa chạy về, mũi tên đã phóng cắm vào ngực, cùng ngã quỵ. Quân Tống trên mặt thành reo hò như sấm, khua cả trống trận trợ uy. Hốt Tức Liệt rầu rĩ dẫn quân lui về phía bắc. Đại quân đi được vài dặm thì Dương Quá nói: Xin Dương gia đừng lo buồn, tiểu nhân sẽ vào thành lấy đầu Quách Tĩnh. Hốt Tức Liệt lắc đầu nói: Quách Tĩnh trí dũng song toàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay vừa gặp, ta liền cảm thấy đành hoàn toàn thốt thủ. Dương Quá nói: Tiểu nhân từng sống mấy năm với gia đình Quách Tĩnh, lại từng trợ giúp hắn. Đối với tiểu nhân, hắn chắc hẳn sẽ không có ý đề phòng. Người đời có câu: Giáo đâm chỗ sáng dễ tránh, tên bắn trong tối khó phòng. Hốt Tức Liệt nói: Vừa rồi trong lúc công thành, Dương huynh đệ đứng bên cạnh tiểu dương, e rằng Quách Tĩnh ở trên thành đã nhìn thấy. Dương Quá nói: Tiểu dân đã nghĩ đến việc đó, nên lúc công thành đã cùng Long cô nương đội mũ sụp xuống trán, dựng cổ áo che gáy, Quách Tĩnh nhất định không thể nhận ra. Hốt Tức Liệt nói: Nếu vậy chúc Dương huynh đệ lập đại công, ước hẹn phong thưởng quyết không nuốt lời. Dương Quá đa tạ, đang định quay bình cùng tiểu long nữ cáo biệt mọi người, thì nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Đoạn Khắc Tây, chợt nghĩ mấy người kia đều lo mình đi giết Quách Tĩnh, được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, khiến mình khó thành công. Bèn nói với Hốt Tức Liệt: Dương gia, tiểu nhân có một điều cáo bẩm. Tiểu nhân đi giết Quách Tĩnh là để báo thù riêng, cũng là đầu lấy thủ cấp của hắn mang về đổi lấy đan dược cứu mạng. Nếu nhờ phúc của Dương gia mà đại sự thành công, thì tiểu nhân quyết không dám nhận danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ. Hốt Tức Liệt hỏi: Sao lại như vậy? Dương Quá nói: Tiểu nhân võ công còn thua xa các vị ở đây, làm sao dám nhận danh hiệu đó? Dương gia có đáp ứng gì đó, tiểu nhân mới dám động thân. Hốt Tức Liệt thấy chàng lời lẽ thành khẩn, đúng là ý muốn của chàng. Nhìn thần sắc mấy người kia, cũng đoán ra tâm ý của chàng, bèn nói: Đã như vậy, mỗi người có chí hướng riêng, tiểu dương cũng không ép. Bọn Kim Luân Pháp Dương nghe Hốt Tức Liệt nói vậy, quả nhiên đều có vẻ hài lòng. Dương Quá quay đầu ngựa, sánh vai cùng tiểu long nữ phi về phía thành Tương Dương. dọc đường quan mũ áo da, phục hồi đổi trang phục của người Hán. Đến dưới chân thành thì trời đã tối. Thấy cổng thành đóng kín, từng tốp binh sĩ trên đầu thành cầm đuốc đi tuần phòng. Dương Quá gọi to: "Tại hạ họ Dương, tên Quá, đến xin bái kiến Quách Tĩnh đại gia." Tướng giữ thành nghe tiếng gọi, thấy chỉ có hai người, bèn bẩm cáo với Quách Tĩnh. Lát sau có hai thanh niên ra đầu thành, nhìn xuống dưới, một người hỏi: "Thì ra là Dương đại ca, chỉ có hai vị thôi sao?" Dương Quá thấy huynh đệ họ Võ nghĩ: "Quách Tĩnh giết cha ta, không biết khi đó phụ thân của huynh đệ họ Võ có bên cạnh trợ giúp hay không?" Nói: "Võ đại ca, Võ nhị ca, Quách ba bá có ở trong thành hay không?" Võ Tu Văn nói: "Mời vào hẳn hay." Họ ra lệnh binh sĩ mở cổng thành, hạ cầu treo để Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi vào trong thành. Huynh đệ họ Võ dẫn hai người đến trước một tòa nhà lớn. Quách Tĩnh tươi cười ra cửa giái Tiểu Long Nữ một cái, nắm tay Dương Quá cười nói: "Hoa gì, hai người đến thật đúng lúc. Bọn thác tử đang gấp rút công thành, có hai người đến trợ lực với ta, thật là phúc cho bá tính thành Tương Dương này." Tiểu Long Nữ là sư phụ của Dương Quá, Quách Tĩnh dùng lễ ngang hàng đối đãi, trân trọng nhường lối vào nhà. Đối với Dương Quá cũng vô cùng thân thiết. Dương Quá bị Quách Tĩnh nắm tay kéo đi, nghĩ người này là kẻ thù giết cha mình, hận không thể rút kiếm đâm chết ngay. Chỉ e ngại võ công của Quách Tĩnh, chưa dám ngang nhiên đồng thủ, phải gượng cười nói: "Quách ba bá vẫn khỏe chứ?" Chàng căm hận nên không quỳ xuống khấu đầu. Quách Tĩnh khoan dung đại độ, cũng không lưu tâm đến tiểu tiết. Tới đại sảnh, Dương Quá muốn vào nội đường bái kiến Hoàng Dung. Quách Tĩnh cười nói: "Quách ba mẫu của ngươi sắp lâm bồn, mấy hôm nay ngươi không được khỏe, ngày mai gặp cũng được." Dương Quá mừng thầm, Hoàng Dung mưu trí hơn người, mình chỉ lo bị bà ta nhận ra chỗ sơ hở. Nay bà ta sắp đến kỳ sinh nở, đúng là trời giúp ta thành công. Có người vào bẩm cáo: "Lã đại soái mời Quách Tĩnh đại gia tới dự yến, mừng hôm nay đại thắng thác tử." Quách Tĩnh nói: "Ngươi về bẩm với đại soái, đa tạ bàn yến, ta có việc khách quan lầm, không thể phụng hồi." Trục quân thấy Dương Quá ít tuổi, chẳng có gì đặc dị, không hiểu tại sao Quách Tĩnh lại trân trọng với chàng như thế, đến mức từ chối dự tiệc mừng công để tiếp đãi chàng, thì không khỏi lấy làm lạ, trở về bẩm cáo với Lã Văn Đức. Quách Tĩnh từ bày tiệc trong nhà thiết đãi Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Tham dự có Chu Tử Liễu, Lỗ Hữu Cước, huynh đệ họ Võ, Quách Phù. Chu Tử Liễu ngỏ lời cảm tạ Dương Quá về việc chàng đã lấy được thuốc giải của Hoắc Đô để trị độc cho ông ta. Dương Quá cười nhạt, nói vài lời khiêm tốn. Quách Phù thấy Dương Quá tỏ vẻ lạnh nhạt, bèn gọi: "Dương đại ca." Quách Tĩnh nói: "Phù Nhi, hôm trước Hà Nhi bị Kim Luân Pháp Dương bắt giữ, nếu không được Dương đại ca xả mệnh cứu giúp, chẳng riêng gì Hà Nhi, mà ngay cả mẫu thân Hà Nhi cũng bị đại hoạn. Tại sao con chưa lạy tạ Dương đại ca?" Dương Quá nói: "Mọi người là người một nhà, hà tất phải lạy?" Quách Phù không nói một lời ngồi xuống. Trong suốt bữa tiệc chỉ thấy nàng ta hơi cau mày, dường như có tâm sự gì. Huynh đệ họ Võ luôn né tránh mục quan của nàng ta. Lỗ Hữu Cước và Chu Tư Liễu thì cao hứng thao thao bất tuyệt về trận thắng thác tử hôm nay. Ăn xong đã cuối canh một, Quách Tĩnh sai Quách Phù đưa Tiểu Long Nữ vào nội thất ăn nghỉ, còn mình thì kéo Dương Quá nằm chung một giường. Trước khi bước vào nội thất, Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá một cái trìu mến, ngụ ý bảo chàng hãy cẩn thận. Dương Quá chỉ sợ lộ ra tâm sự, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nàng. Quách Tĩnh dắt Dương Quá sang phòng ngủ của mình, khen ngợi chàng đối địch với Kim Luân Pháp Dương tại Tử Lâu và trong loạn thạch trận đã cứu được Hoàng Dung. Quách Phù cùng huynh đệ họ Võ rồi hỏi sau đó chàng ở đâu. Dương Quá sợ nói nhiều lời, việc gặp Trình Anh, Lục Vô Song, Ngốc Cô, Hoàng Dược Sư chàng đều lờ đi, chỉ nói: "Dạ, sau khi bị thương, Điệt Nhi nằm dưỡng thương trong một sơn cốc rồi gặp sư phụ, bèn cùng đi tìm Quách bá bá." Quách Tĩnh vừa cởi áo đi nằm vừa nói: "Quả gì, hiện thời cường địch áp cảnh, thiên hạ đại tống như trứng để đầu lạnh, thành Tương Dương là tấm lá chắn che chở một nửa giang sơn đại tống. Nếu thành này thất thủ, chỉ e trăm họ của đại tống đều sẽ trở thành nô lệ của người Mông Cổ. Chính mắt ta đã chứng kiến thảm cảnh người Mông Cổ tàn. Chết cũng cam lòng. Nếu mất nước, Quách Ba Bá của ngươi tính mạng khó toàn. Nghe đồn Hốt Tất Liệt giỏi dùng binh, hôm nay hắn nuôi quân, vài hôm nữa có một trường đại sát. Chúng ta giấu cái chủy thủ mang theo từ Tuyệt Tình Cốc đi theo ở bên người, nghĩ đợi khi mi ngủ say, ta đâm cho mi một dao, mi võ công cao cường đến mấy cũng đâu biết mà tránh. Qua tỉnh ban ngày hát chiến, đại hao tâm lực, vừa đặt mình đã ngủ luôn. Dương Quá thì ngổn ngang tâm sự, làm sao ngủ được. Chàng nằm trên giường nghe Quách Tĩnh thở đều đều bằng mũi, hít vào thở ra rất chậm, thầm thán phục Quách Tĩnh nội công thâm hậu. Một hồi lâu sau, nghe bốn bề tĩnh lặng, chỉ vọng lại từ xa tiếng bước chân của binh lính tuần tiểu. Thế là chàng bèn rón rén ngồi dậy, sờ cái chủy thủ giấu bên trong áo lót, nghĩ sau khi mình đâm chết hắn sẽ tới với Hoàng Dung giết luôn thai Di sắp sinh. Đại sự thành công sẽ cùng cô đến Tuyệt Tình Cốc lấy nửa viên Tuyệt Tình Đơn, rồi mình và cô sẽ ẩn cư ở tòa cổ mộ tận hưởng hạnh phúc nhân gian. Thì kệ thiên hạ là của Đại Tống thì của Mông Cổ. Nghĩ đến đó chàng rất đắc ý, bỗng nghe bên nhà láng giềng có tiếng trẻ khóc to, tiếng người mẹ ru con, đứa bé đến dần rồi ngủ. Nhưng quá chột dạ, nhớ có lần giữa đường lớn, chàng thấy một tên lính Mông Cổ dùng giáo dài đâm vào bụng một đứa bé mà giơ lên đùa giỡn. Đứa bé chưa chết hẳn, kêu khóc thảm thiết. Chàng nghĩ, bây giờ ta giết Quách Tĩnh, việc không khó. Nhưng Quách Tĩnh chết rồi, thành Tương Dương khó giữ. Ngàn vạn đứa bé trong thành để cho binh sĩ Mông Cổ đem ra giết hại làm trò vui hay sao? Mình báo thù riêng, làm hại sinh mạng hàng trăm họ như vậy, liệu có nên chăng? Nhưng chàng nghĩ, nếu mình không giết Quách Tĩnh, Cầu Thiên Xích không đời nào cho mình nối viên Tuyệt Tình Đơn, mình sẽ chết, cô cũng không sống nữa. Ai tình của chàng với Tiểu Long Nữ không có việc gì trên thế gian sánh được. Thế là chàng quyết ý, thôi, thay kệ trăm họ trong thành Tương Dương, thay kệ giang sơn của Đại Tống, khi ta bị trổ, trừ cô ra, nào có ai thương ta? Người đời không thương ta, hà tất ta phải thương yêu họ? Bèn giơ chủy thủ, dùng sức ra cánh tay, chĩa mũi dao nhọn vào giữa ngực Quách Tĩnh. Trong nhà đèn nến đã tắt, nhưng Dương Quá vẫn có thể nhìn được trong bóng tối. Chàng thấy vẻ mặt Quách Tĩnh hiền hòa, ý định thần nhàn, ngủ rất ngon lành. Nhớ đến hồi chàng còn nhỏ, Quách Tĩnh hết lòng che chở, trên đảo Đào Hoa đối xử thân thiện với chàng ra sao. Không quản đường xa ngàn dặm dẫn chàng lên núi Trung Nam học nghệ, rồi còn muốn đem đứa con gái duy nhất gả cho chàng. Thì chàng bất giác nghĩ thầm, Quách Bá Bá một đời chính trực, quang minh lỗi lạc, thật là một người trung hậu. Một người như thế thật không thể hại phụ thân ta. Lỡ ngốc cô thần trí mơ hồ, nói năng lung tung thì sao? Nếu ta giết lầm người tốt thì có chết vạn lần cũng không chuộc hết tội. Thôi, việc này phải hỏi cho rõ ràng rồi hãy tính. Thế là chàng cất chủy thủ vào người, suy nghĩ lại mọi việc từ ngày gặp vợ chồng Quách Tĩnh đến nay. chàng nhớ Hoàng Dung đối với chàng thật sắc không lúc nào tử tế. Có mấy lần hai vợ chồng họ đang nói chuyện với nhau, vừa thấy chàng đến liền nói sang chuyện khác. Vợ chồng họ có điều hệ trọng giấu chàng, đó là điều chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng lại nghĩ, Quách Ba Mẫu nhận ta làm đệ tử, tại sao chỉ dạy học sách, không truyền thụ một chút võ nghệ? Quách Ba Ba đối tốt với ta, chẳng lẽ chỉ vì đã giết hại phụ thân ta, nên trong lòng bất an muốn bù đắp lại phần nào? Sao nếu Quách Tĩnh quả thật đã giết phụ thân ta, tại sao lại không đề phòng ta, ngủ chung một giường với ta? Chàng nhìn lên đỉnh màn trằn trọc, nghĩ ngợi mãi. Quách Tĩnh tuy ngủ song vẫn cảm nhận được hơi thở không đều của Dương Quá, bèn tỉnh lại mở mắt hỏi: Qua gì, con không ngủ được sao? Có sao không? Dương Quá chột dạ nói: Dạ Quá Nhi không sao. Quách Tĩnh cười nói: Nếu người không quen nằm chung giường với người khác thì ta ra bàn nằm cũng được. Dương Quá vội nói: Không sao, không sao đâu Quách Bá Bá. Quách Tĩnh nói: Được, vậy thì cố cũ đi. Con nhà võ cần nhất là ổn định tâm thần. Dương Quá đáp: Dạ Quách Bá Bá. Lát sau Dương Quá không nín được nói: Quách Bá Bá, năm Bá Bá dẫn Điệt Nhi đến cung Trùng Dương học nghệ ở chân núi Trung Nam. Điệt Nhi từng hỏi Bá Bá một việc. Quách Tĩnh hỏi: Việc gì vậy? Dương Quá nói: Lúc ấy Quách Bá Bá nổi giận dỗ vào tấm bia, khiến các đạo sĩ phải toàn chân hiểu lầm. Quách Bá Bá có nhớ Điệt Nhi hỏi câu gì hay không? Quách Tĩnh nghĩ vài lát nói: Phải rồi, hồi mấy người hỏi ta phụ thân ngươi qua đời như thế nào. Dương Quá chầm chầm nhìn Quách Tĩnh nói: Không, Điệt Nhi hỏi Quách Bá Bá rốt cuộc là ai sát hại phụ thân Điệt Nhi. Quách Tĩnh nói: Làm sao ngươi biết phụ thân ngươi bị sát hại mà chết? Dương Quá nghẹn ngào nói: Chẳng lẽ phụ thân Điệt Nhi tự dưng lăn ra chết hay sao? Quách Tĩnh im lặng một lát, thở dài nói: Phụ thân ngươi chết không lành, nhưng không có ai sát hại cả, mà là phụ thân ngươi tự sát hại mình. Dương Quá ngồi dậy, tâm tình kích động dị thường nói: Quách Bá Bá nói dối Điệt Nhi, trên đời làm gì có chuyện một người tự sát hại mình? Dẫu phụ thân Điệt Nhi có tự sát mà chết, hẳn cũng là do kẻ có kẻ bất tử. Quách Tĩnh đau lòng ứa nước mắt, thông thả nói: Qua gì, tổ phụ ngươi và phụ thân ta là cốt dục khác họ, phụ thân ngươi và ta cũng từng kết nghĩa kim lan, phụ thân ngươi nếu chết hoàng, ta há không báo thù cho phụ thân ngươi à? Dừng quá giận run người, định nói toạc ra là mới giết hại cha ta, làm sao bị báo thù kia. Nhưng nếu nói ra, Quách Tĩnh đắc đề phòng, muốn hành thích Quách Tĩnh sẽ vô cùng khó khăn, nên chàng chỉ gật đầu im lặng. Quách Tĩnh nói: Chuyện của phụ thân ngươi có rất nhiều ổn khúc, không thể vắn tắt vài lời. Hồi trước lúc hỏi ta, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu nổi duyên do nội tình, nên ta chưa cho ngươi biết. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, hiểu được trắng đen phải trái. Chờ đến lùi bọn thác tử, ta sẽ kể đầu đuôi cho ngươi hay. Nói đoạn, lại trở mình ngủ tiếp. Dương Quá vốn biết Quách Tĩnh nói một là một, chưa bao giờ nói dối. Nghe mấy câu kia thì bản tính bán nghi, tự mắng mình: Dương Quá ơi là Dương Quá, ngươi vốn hành sự quả quyết, tại sao hôm nay cứ lưỡng lự chần chừ như vậy? Không lẽ ngươi sợ võ công hắn lợi hại hay sao? Đêm nay do dự bỏ lỡ dịp may, ngày mai để Hoàng Dung nhận ra chỗ sơ hở, chị e cả cô cũng chết không có chỗ mà chôn đó. Chàng vừa nghĩ đến Tiểu Long Nữ, tinh thần lại phấn chấn, đưa tay sờ cái chủy thủ trong áo, con dao sát vào da thịt, ấm từ cán đến lưỡi.